Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 886, một chàng đặc thù hôn lễ. Cực đoan người làm cực đoan chuyện. Đại khái cao cao tại thượng thần đê là sẽ không để ý loại chuyện này. Đối với bọn hắn mà nói, chính mình vui thích, thắng được thế gian hết thảy. Linh Nhi cô nương từ trong ngủ mê khi tỉnh dậy, còn giống như là cái kia lãnh đạm dáng vẻ, lại thích giống như bất đồng nơi nào. Nàng không hề bài xích Yến Thanh đợi ở bên cạnh mình. Thậm chí có thời điểm, sẽ còn khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Này cực lớn cho Yến Thanh khích lệ. Hắn đã có thể đoán trước tương lai. Hai người nhất định là này thần đê thế giới tối ân ái một đôi giai ngẫu. Mà cùng lúc đó, ở thần đê một điểm khác, một đôi bích nhân cũng ở đây cử hành hôn lễ. Qua lại thần đê đưa tới mỗi người chúc phúc cùng lễ vật. Mà kia trong hôn lễ giai ngẫu, nhìn càng giống như là vợ chồng bất hòa. Đàng gái đầy nhiệt tình, tươi đẹp liếc nhìn, thật giống như nhặt được bảo một loại vui vẻ. Mà phái nam là căng thẳng gương mặt, lãnh đạm xa cách, thật giống như tại chỗ nhân thiếu hắn 180.000. Kia tân nương nhịn rất lâu, rất là không vui nói. Tối nay là hai ta đính hôn ngày đại hỷ, ngươi làm sao có thể biểu lộ như vậy? Cho ta cười một cái. Ta không phải bán rẻ tiếng cười. Cô nương tìm lộn người. Chú rể ngạnh bang bang lời nói. Nghe nhân chói tai không dứt. Tân nương ủy khuất ba ba chất vấn. Sau này sẽ là người một nhà. Như ngươi vậy chúng ta sau này làm sao còn sống chung. Chú rể cười lạnh một tiếng. À, kia liên quan gì ta? Lại không phải ta cầu ngươi gả cho ta. Nói cho đúng. Hắn chỉ là một bị người trói cưới đối tượng. Hắn cũng không là người khác. Chính là độ kiếp phi thăng nhâm nhất. Thật vất vả loại bỏ hết thảy khó khăn. Đi tới cái thế giới này. Nơi nào vật liệu muốn lấy được. Thân ảnh này mới xuất hiện. Chân sau liền bị nhân bắt tới nơi này thành thân. Hắn liền đối phương là viên là làm thịt cũng không thấy rõ. Hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày. Dù là nói mình có nàng dâu hai tử. Đám người này cũng phát điên không muốn bỏ qua cho hắn. Theo như bọn họ cách nói, cô nương này từ trước có một vị hôn phu, dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc. Chỉ là người này bạc tình vô nghĩa, bỏ lại nàng liền chạy ra khỏi thần đê thế giới. Cô nương tưởng niệm hắn đều nhanh mê muội rồi. Thấy nhâm nhất một khắc kia trở đi, cũng đã hoàn toàn coi hắn là làm cái kia đào hôn phụ tâm hắn. Một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi. Trực tiếp ngày đó liền thông qua đủ loại con đường. Thông báo giới này người. Chính mình liền muốn thành thân. Chuẩn bị đại yến tân khách. Nàng mong đợi ngày này phán được quá lâu. Tất cả mọi thứ. Đã sớm chuẩn bị trước được. Còn kém nhâm nhất một cái như vậy chú rể mà thôi. Nhâm nhất có nỗi khổ không nói được. Hắn tự nhiên muốn cự tuyệt. Muốn trốn khỏi. Chỉ là này thế giới thần để người bên trong. Bọn chúng đều là thành danh ngàn vạn năm lão quái vật. Không phải hắn một cái tân tấn tiểu thần có thể dung chuyển. Chẳng những không có chạy trốn thành công. Trả lại cho mình lấy một bộ vòng tay mang lên. Đồ chơi này nghe nói là khí thần vực quang chế tạo. Vô kiên có thể tôi. Không người nào có thể phá. Một khi bị khóa lại. Trừ phi có ghép thành đôi chìa khóa. Nếu không cho dù chết. Cũng phải bị trói được từ tử địa. Đối với khí thần đại danh, nhâm nhất đã như sấm bên tai. Hắn thế giới quy linh chính là người này xuất phẩm, cường hãn được một nhóm. Lúc này theo hắn phi thăng, người bên trong cũng có lên cấp thần đê tư cách. Không cần giống như bây giờ hắn như vậy khổ cực. Đây quả thực là cái tạo thần thần khí. Đợi một thời gian, người bên trong cũng trở thành một thần đê lời nói. Cái này chân chính thần đê. Sợ là phải bị những người này chiếm đoạt không thể. Dù sao thần đê thế giới dân cư nghe nói mới 1.000 người. Mà quy linh thế gian tùy ý xuất ra một cái trấn nhỏ nhân cũng đã có thể đánh thắng bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, không có ai sẽ cho hắn từ từ lớn lên cơ hội. Bị này tân nương tử buộc thành thân, cắt đứt hắn hết thảy kế hoạch. Vì thế hắn không thể không sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Chỉ cần cô nương có thể giúp hắn đem lúc đó tù binh tiểu hài ác ma tìm ra, hắn liền cam tâm tình nguyện cưới nàng. Cô nương nghe một chút danh tự này, cũng rất là sảng khoái đáp ứng. Còn nói, đem ở tại bọn hắn đính hôn lễ bên trên, đem ác ma kia cho hắn mời qua tới. Cho nên, con mắt của Nhâm Nhất vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ kia qua lại đưa lễ tân khách. Trong tối xúc thế đãi phát, chỉ chờ người đến sau, chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cô nương có thể không tâm tư quản nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Nhâm Nhất bất quá là một tiểu châu chấu, một cái yếu ớt đồ thay thế mà thôi. Cũng không phải lấy được nàng chân ái, nàng yêu, hay là từ trước cái kia ném xuống khác nam nhân. Nhâm Nhất chỉ là bởi vì gương mặt lớn lên giống, vì vậy mới có cái này phúc phận cưới nàng. Bằng không, này thần đê thế giới, nam nhiều nữ ít, theo đuổi nàng thần đê môn cũng không ít. Cho nên, hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng. Cũng không ai biết, tại chỗ tân khách sẽ có hay không có nhân vì ái sinh hận. Hoặc là nhân mong mà không được, từ đó muốn hủy diệt. Không khí này trong lúc vô tình thay đổi rất chặt băng bó. Cũng không ai biết khi nào sẽ làm lộ. Mỗi cái đều tại kềm chế. Chân chính tới tham gia nghi thức, thành tâm chúc phúc nhân. Đưa tay ra đếm một chút, cũng bất quá 5-3 cái. Hoặc là đức cao vọng trọng lão bài thần đê. Hoặc là tâm có chút thuộc. Hoặc là đối tân nương không có hứng thú. Nói tóm lại, cái nghi thức này, nhìn liền không phải là một bình thường. Thế nhưng thì có cái quan hệ gì đâu. So sánh đã hình thành thì không thay đổi tĩnh mịch sinh hoạt. Tân nương tình nguyện cái này thế thượng nhân cũng điên rồi. Hoàn toàn đánh, tiện đem nhất phía thế giới này cũng đánh thủng. Trong lúc nàng bị người vứt bỏ một ngày kia trở đi. Cái thế giới này cho nàng mà nói, chính là một khốn thủ nhà tù. Cho nên, nàng mới một chút không kiêng kỵ, đem tất cả mọi người đều chiêu tới. Không được điên, không phải sống, vò đã mẻ lại sứt mà thôi. Nàng cũng không thương Nhâm Nhất, chỉ là yêu kia trương giống nhau như đúc mặt thôi. Theo thời gian đưa đẩy, khách mời khách càng ngày càng nhiều. Bây giờ Nhâm Nhất nơi đó giống như một cọc gỗ một dạng nhận được quà tặng. Đã chất thành tiểu sơn, bên trong không thiếu rất nhiều gia tăng tu vi thiên tài địa bảo. Lúc này ở trong mắt những người này, chẳng qua chỉ là tầm thường ngoạn ý nhi, tiện tay liền chồng chất tại rồi bên cạnh hắn. Ngược lại những thứ này đều là đưa cho hắn, hắn cũng có quyền sử dụng. Lại liền đứng như vậy không có chuyện làm, còn không bằng đề cao mình, đề phòng bất cứ tình huống nào. Cho nên Nhâm Nhất rất nhiều lúc cũng sẽ đem những thứ kia quà tặng trực tiếp ném vào chính mình thế giới quy linh bên trong kia rộng lớn trong trường bào mặt. Cũng sẽ tùy thời đang hấp thu những năng lượng kia cho mình sử dụng. Làm thái dương sắp xuống núi, màn đêm liền muốn hàng tạm thời sau khi toàn bộ thần đê thế giới, ngoại trừ bế quan, ra ngoài du lịch nhân trở ra, có thể tới nhân đều tới. Bao gồm Yến Thanh cùng hắn Linh Nhi cô nương, vậy kêu là Tiểu Ngư Nhi Ma Tôn Đại Nhân vân vân. Cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ là hai người này làm việc tương đối là ít nổi danh, đứng ở đám người phía sau cùng, không hướng nhân bên cạnh tiếp cận, trong lúc nhất thời cũng không có bị người nhận ra. Hai người này hay lại là quen nhau, với nhau chào hỏi sau, còn đợi chung một chỗ nhiệt lạc chuyện trò. Đã lâu không gặp Yến Thần, cảm giác khí chất đại biến, chẳng lẽ là bởi vì bên người vị cô nương này, Ma Tôn là thực sự thật tò mò. Này Yến Thanh ở thế giới thần đề, đó chính là một băng sơn, không nghĩ tới cũng có hòa tan một ngày. Hắc hắc, có thể gặp được đến Linh Nhi, là ta tam sinh hữu hạnh. Yến Thanh không để ý chút nào cạnh nhân biết rõ mình chuyện tốt sắp tới. Hắn cũng không giống như chàng này hôn lễ chủ nhân, hấp tấp dáng vẻ, nhìn càng giống như một chuyện tiếu lâm. Ta nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.